Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 132, ma quỷ đặc huấn kết thúc. Chu Chính Nghị đem thực lực áp xúc tại Hoàng Kim cấp 1 sao. Trước đối Sở Phong ngoác ngoác tay. Sở Phong, Hạ Huyền Dã, Thương Thiên Đạo, Tần Lĩnh, Trầm Thương 5 người đem Chu Chính Nghị bao bọc vây quanh. Tại đặc huấn lúc mới bắt đầu, Chu Chính Nghị cũng không có việc gì liền thích đánh Sở Phong cùng Thương Thiên Đạo. Lấy tên đẹp cường hóa huấn luyện, bây giờ Chu Chính Nghị tứ chi khôi phục, thực lực tự nhiên cũng sẽ càng mạnh. Rốt cuộc cánh tay máy trung quy là ngoại lực, vẫn là thân thể của mình nhà máy này linh kiện dùng tốt. Lên, cùng người khác luận bàn, Sở Phong sẽ lưu thủ, nhưng cùng Chu Chính Nghị, Sở Phong nhất định phải dùng hết toàn lực. Nếu không liền sẽ bị đánh, mà lại bị đánh mặt mũi bầm dập, nắm đấm nắm chặt phát ra lốp bốp tiếng vang. Sở Phong nắm tay phải bay thẳng Chu Chính Nghị mặt, Trầm Thương một kích liêu âm cước thăm dò hướng Chu Chính Nghị sao sao sao. Chu trưởng quan hẳn là không nghĩ tới sao, ta thế nhưng là tại phía sau ngươi. Trầm Thương khóe miệng hiển hiện một vòng nụ cười, xa xa xa Chu Chính Nghị biến mất tại chỗ. Sở Phong một quyền đánh vào Trầm Thương trên mặt. Đây là Hoàng Kim cấp 1 sao chiến giả hẳn là có tốc độ. Sở Phong nội tâm rung động, vứt bỏ chân cơ giới, hai chân mọc ra, Chu Chính Nghị tốc độ nhanh đáng sợ. Sở Phong thậm chí bắt giữ không đến Chu Chính Nghị vị trí chính xác. Sở Phong, người đánh ta làm gì? Trầm Thương ủy khuất bụng mặt. Sở Phong đem ôm lấy Trầm Thương chân buông ra. Ngươi đạp ta chỗ kia làm gì? Ta là nghĩ đạp Chu trưởng quan. Lúc chiến đấu nói chuyện phiếm, Chu Chính Nghị quỷ mị bình thường đứng tại Sở Phong sau lưng, giơ lên tay trái hung hăng đánh xuống. Sở Phong một cái lảo đảo hướng về sau lui nhanh, phía sau lưng đau rát. Đừng phân tâm, Thương Thiên Đạo tranh thủ thời gian nhắc nhở. Sở Phong sờ lên phía sau lưng của mình. Chu Chính Nghị với thân thể người kết cấu rõ như lòng bàn tay. Đánh về phía Sở Phong phía sau lưng lại đau còn không nguy hiểm đến tính mạng. Ta cùng Chu trưởng quan chính diện chiến đấu, các ngươi tìm cơ hội. Sở Phong nói xong thả ra hắc ám tu la lĩnh vực, rầm rầm thân ở trong lĩnh vực. Sở Phong tốc độ cùng lực lượng tăng cường, miễn cưỡng có thể cùng Chu Chính Nghị tiếp vài chiêu. Thương Thiên Đạo rất gấp, hắn muốn trợ giúp Sở Phong, nhưng Chu Chính Nghị không có chút nào lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Đột nhiên, Sở Phong ôm lấy Chu Chính Nghị phần eo, vững vàng đâm cái trung bình tấn. Cơ hội tốt, Thương Thiên Đạo bàn tay biến thành ưng chảo hình. Chảo phong lăng lệ gào thét mà qua, trực kích Chu Chính Nghị yết hầu. Lần này luôn có thể đá chúng đi. Trầm Thương lại tới một kích liêu âm cước. Chu Chính Nghị biểu lộ có chút mất tự nhiên, đem thực lực trong nháy mắt bộc phát đến bạch kim cấp chiến giả. Khó khăn lắm ngăn cản tất cả mọi người công kích. Ta thua, Chu Chính Nghị vặn vẹo hạ cổ. Chu trưởng quan, chúng ta 5 cái đánh ngươi một cái, mà lại ngươi còn đem thực lực áp xúc tại Hoàng Kim cấp 1 sao. Thua hẳn là chúng ta. Sở Phong mồ hôi rầm rề ngồi dưới đất, mệt mỏi, cùng Chu Chính Nghị chiến đấu. Sở Phong cảm thấy tinh bì lực tẫn. Sở Phong là Hoàng Kim cấp 2 sao chiến giả thực lực. Trải qua 1 tháng cách đấu huấn luyện, lại tại hỗn loạn chi thành giết nhiều người như vậy, lại thêm hắc ám tu la lĩnh vực, bạch kim cấp một chút chiến giả. Sở Phong có lòng tin nhẹ nhõm đánh bại Bạch Vĩnh Khang liền là một cái ví dụ rất tốt. Nhưng cùng Chu Chính Nghị đánh, Sở Phong 5 người liên thủ mới khó khăn lắm đánh bại. Ta 14 tuổi liền tiến vào dị tộc chiến trường, ở chỗ đó chờ đợi 30 năm. Các ngươi đánh không lại ta rất bình thường. Hiếm thấy, Chu Chính Nghị vậy mà an ủi Sở Phong bọn người. Nên dạy, không giáo này, ta hết thảy đều giao cho các ngươi. Chúc mừng, các ngươi hoàn thành ta ma quỷ đặc huấn. Bất quá đây chỉ là bắt đầu. 1 năm sau, mỗi người các ngươi thực lực đều muốn đạt tới bạch kim cấp. Chu Chính Nghị móc túi ra một điếu thuốc lá. Cái này 1 năm thời gian các ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. 1 năm sau tập hợp. Xích Diễm quân tại chờ các ngươi. Dị tộc chiến trường tại chờ các ngươi. Ma quỷ đặc huấn kết thúc, Sở Phong như ở trong mộng mới tỉnh. Từ tham gia đặc huấn đến bây giờ, cũng bất quá hơn 2 tháng thời gian. Sở Phong thu hoạch tương đối khá. Đầu tiên chính là chiến giả thực lực. Thôn phệ đại lượng tinh hồng huyết châu về sau, Sở Phong chỉ có cường đại thể phách, đối kỹ xảo chiến đấu hoàn toàn không biết gì cả. Mà bây giờ, Sở Phong cận thân bác đấu xem như có chút trình độ. Người đối chiến cũng có khắc sâu hơn lý giải. Vậy cái này một năm chúng ta đi làm cái gì? Trầm Thương có chút mờ mịt. Mặc dù hắn cả ngày hô hào mệt mỏi, thế nhưng sớm thành thói quen loại này phong phú thời gian. Người đi làm tên ăn mày đều không ai hỏi ngươi. Nhưng nếu như một năm về sau ngươi không có trở thành bạch kim cấp ngự thú sư. Chấm ngoặc kép, Chu Chính Nghị đối Trầm Thương lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười. Trầm Thương giật cả mình. Chu Lột ra. Trầm Thương ở trong lòng nhà rãnh nói. Ta lại hẳn là đi nơi nào đâu. Sở Phong ngồi trên ghế. 500 bộ thuốc biến đổi gen. Còn thừa lại 497 bộ. Chính như Thương Thiên Đạo nói. Cái đồ chơi này mặc dù có thể ngắn ngủi tăng thực lực lên. Nhưng tiêm vào sau không cách nào đột phá đến kim cương cấp. Đối bọn hắn những này thiên chi kiêu tử tới nói. Trở thành kim cương cấp cường giả chỉ là vấn đề thời gian. Làm gì nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu đâu. Sở Phong cũng không định tiêm vào thuốc biến đổi gen. Tạm thời trước nhét vào di tử giới bên trong. Tiêm vào thuốc biến đổi gen có cảm giác gì? Vũ Vệ Quốc mắt trần có thể thấy trở nên già nua. Tóc trắng phơ, nếp nhăn trên mặt trùng điệp điệp ra. Đau, Chu Chính Nghị nghĩ nghĩ mở miệng nói ra. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Cũng không phải là khí huyết chi lực, mà là huyết dịch cùng huyết dịch dung hợp. Chính như Khương Ly nói, thuốc biến đổi gen có thể cải biến nhân loại gen, đem gen người tiến hành cường hóa. Còn có tiêm vào thuốc biến đổi gen muốn từng nhóm tiêm vào. Ta vừa rồi kém chút đau chết quá khứ. Những người khác không có ta loại này ý chí kiên cường lực. Chu Chính Nghị nói bổ sung. Có hiệu quả liền tốt. Vũ Vệ Quốc thất tha thất thểu từ trên ghế đứng lên. Ta, thời gian không nhiều lắm. Vũ Vệ Quốc chậm rãi đem kính lão lấy xuống. Lưu luyến nhìn về phía trên bàn sa bàn. Sau khi ta chết, Xích Diễm Quân liền giao cho ngươi. Xích Diễm Quân là ta cả đời tâm huyết. Còn có Sở Phong đám kia hài tử. Bọn hắn là ngươi lựa chọn. Ta yên tâm. Nghe được Vũ Vệ Quốc, Chu Chính Nghị mũi chua chua. Ân sư, kỳ thật ngài còn có thể tiếp tục tiếp nhận trị liệu. Chu Chính Nghị nhớ tới lần thứ nhất trên chiến trường thời điểm, Vũ Vệ Quốc đem một thanh rìu giao cho 14 tuổi Chu Chính Nghị. Đem bọn nó đầu chặt đi xuống. Trung niên Vũ Vệ Quốc hăng hái. Chỉ vào tù binh dị tộc đối Chu Chính Nghị nói. Ta không dám. 14 tuổi Chu Chính Nghị mang theo tiếng khóc nức nở. Vậy ta giúp ngươi. Vũ Vệ Quốc cưỡng ép nắm chặt Chu Chính Nghị tay. Một búa lại một búa. Đem 30 tên dị tộc tù binh đầu chặt đứt. Ta hỏi ngươi. Dị tộc lúc này tụ tập binh lực muốn làm gì? Sa bàn bên trên, Vũ Vệ Quốc mở miệng hỏi. Công kích Đồng Lăng Quan. Sai, ý đồ của bọn nó là muốn xử lý chú đóng ở Tây Bắc chỗ tập 6 đoàn quân. Người thật sự là đồ đần. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Chu Chính Nghị xoa xoa khóe mắt nước mắt. Chính như hắn hai chân bị phế tiếp nhận trị liệu lúc. Ngồi tại bên cạnh giường bệnh Vũ Vệ Quốc tang thương hai mắt ngậm đầy sương mù. Chính Nghị. Vũ Vệ Quốc đem Chu Chính Nghị nút thắt buộc lại. Ta à, sống mệt mỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.